Vô thượng sát thần, chương 2217, khổ chiến, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn thấy Minh Hỏa Long Giáp Sư phẫn nộ đánh giết mà đến, thân thể nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, không biết Minh Hỏa Long Giáp Sư chân chính thực lực trước đó, Tiêu Phàm không dám cùng nó liều mạng. Huống hồ, hắn hiện tại tất cả thần thông cùng thiên phú thủ đoạn đều thi triển không ra, vẻn vẹn có thể phát huy ra nhục thân cùng linh hồn cơ bản nhất lực lượng. Cũng may hắn nhục thân cũng vô cùng cường đại, không kém gì cổ thần cảnh tiền kỳ đỉnh cấp cường giả, nếu không mà nói Tiêu Phàm chỉ có bại lui khả năng. Làm Minh Hỏa Long Giáp Sư móng vuốt rơi xuống thời khắc Tiêu Phàm dưới chân phát huy ra bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức xuất hiện ở mấy trượng có hơn, lần nữa tránh thoát Minh Hỏa Long Giáp Sư tất sát một kích. Có vẻ như hắn lực lượng tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiêu Phàm một bên trốn tránh, một bên quan sát đến Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, sau một lát Tiêu Phàm sơ bộ đã đoán được Minh Hỏa Long Giáp Sư đại khái thực lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm rốt cục không còn trốn tránh, hai tay nắm lấy Tu La kiếm, hung hăng hướng về Minh Hỏa Long Giáp Sư giận chém mà đi. Minh Hỏa Long Giáp Sư nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám chủ động công kích hắn, không khỏi giận dữ, gào thét một tiếng, móng vuốt hung hăng chém bổ xuống, tựa như hư không đều bị hắn xé mở một. Bang, hai người cường đại công kích đâm vào cùng một chỗ, nhấc lên một mảnh cuồng bạo năng lượng ba động, từng đợt vòi rồng bao phủ tứ phía bát phương, mảng lớn cổ thụ sụp đổ, bị vòi rồng xé nát. Mặt đất càng là cát bay đá chạy, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một mảnh đáng sợ khí tràng, xa xa nhìn lại, hai cái to lớn vòng xoáy kịch liệt đụng chạm. Một bên kiếm khí ngang dọc, một bên vết cào bắn ra bốn phía, một người một thú, ai cũng không làm gì được người nào. Quả nhiên như thế, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, đại khái thăm dò ra Minh Hỏa Long Giáp Sư lực lượng, cũng chính là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Bất quá, Minh Hỏa Long Giáp Sư thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng bên trên tồn tại, hắn lực lượng đoán chừng bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng chưa hẳn có thể làm gì được nó. Tiêu Phàm sở dĩ có thể ngạnh kháng nó công kích cũng là bởi vì luyện hóa mấy trăm khỏa thiên thần cảnh thần cách bên trong thần tính, nhục thân sớm đã đạt đến thiên thần cảnh cực hạn, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Bằng vào nhục thân lực lượng lời Tiêu Phàm miễn cưỡng có thể cùng bình thường cổ thần cảnh trung kỳ một trận chiến, nhưng là muốn chém giết cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư, hay là cực kỳ khó khăn. Dù sao, Minh Hỏa Long Giáp Sư ở chỗ này có vẻ như không bị hạn chế, mà Tiêu Phàm lại là không cách nào phát huy xuất thần thông lực lượng. Nếu như hắn có thể thi triển ra thần thông ngự, vậy liền có thể chính diện cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư đánh một trận. Hồng hộc, cũng ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời khắc đột nhiên một đạo bóng roi từ hắn ánh mắt bên trong lướt qua, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ đến, Minh Hỏa Long Giáp Sư lại đem nó cái đuôi rút tới. Cái kia giống như long vĩ đồng dạng cái đuôi, tràn đầy một cỗ bạo 84SZ kiêu tạc tính chất lực lượng, giống như rút ở trên người, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Uống, Tiêu Phàm bạo hống một tiếng, một kiếm đẩy lui Minh Hỏa Long Giáp Sư móng vuốt, mũi chân phải tại mặt đất dùng sức đạp một cái, giống như đạn pháo một dạng bay. Góc truyện audio.com, ngược mà ra, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đạo kia bóng roi chuồn lập tức đến, hung hăng quất vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Tiêu Phàm chỉ cảm giác nửa bên thân thể đều sụp đổ đồng dạng, máu tươi nổ bắn ra, vai xương đầu càng là trực tiếp vỡ vụn ra, hắn cánh tay trái lập tức kéo tủng xuống tới. Đồng thời Tiêu Phàm thân thể hướng về một bên bay ra, đụng gãy mấy khỏa cổ thụ, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, Tiêu Phàm trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là rất ít thụ như thế bị thương nặng. Nếu như có thể thi triển thần thông lực lượng cùng linh hồn thiên phú, Tiêu Phàm hận không thể lập tức cùng cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư liều mạng. Giờ phút này, hắn trong lòng muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất, tất cả thủ đoạn đều căn bản không cách nào sử dụng đi ra, cho dù nghịch loạn chi kiếm đều không phát huy được chân chính thực lực. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch là bản thân thể nội thần lực hải bị một cỗ kỳ lạ lực lượng phong ấn, nhục thân thần thông thế nhưng là mượn nhờ thần lực hải mới có thể phát huy ra uy lực, hiện tại hắn chỉ là tương đương với nhục thân cường đại nhưng lại không có học được bất luận cái gì thần thông người mà thôi. Hống, Minh Hỏa Long Giáp Sư đắc ý hống tiếng kêu vang lên, cái kia to lớn thân thể cao cao nhảy lên, lập tức hung hăng một móng vuốt giận vung mà xuống. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, căn bản không dám cùng chính diện giao phong, vừa mới ăn một cái thiệt thòi lớn, hiển nhiên cũng là bởi vì khinh địch duyên cớ. Dựa vào lực lượng ta là không thể nào thắng nó, muốn bại nó, nhất định phải ỷ vào tốc độ. Tiêu Phàm trầm ngâm, thân thể nhanh chóng thối lui, thời khắc chú ý đến Minh Hỏa Long Giáp Sư cái đuôi. Tại Tiêu Phàm nhìn đến, Minh Hỏa Long Giáp Sư cái đuôi, mới là đáng sợ nhất, vừa mới một kích kia, nếu là những người khác đoán chừng trực tiếp bị hắn tát bạo. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, thậm chí so Minh Hỏa Long Giáp Sư tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ngẫu nhiên hắn công kích có thể đánh trúng Minh Hỏa Long Giáp Sư, nhưng mà nhường Tiêu Phàm thổ huyết là Tu La Kiếm dĩ nhiên không phá nổi cái kia Long Giáp phòng ngự. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, lần này là thật gặp gỡ Khắc Tinh. Muốn chém giết Minh Hỏa Long Giáp Sư, trừ phi Tu La Kiếm có thể lần thứ hai giải phong nhất trọng, nếu không mà nói, liền nó Long Giáp đều không phá nổi, nghĩ giết hắn lại nói dễ dàng sao? Hống, nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ biết rõ tránh né cùng đánh lén, Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng triệt để phẫn nộ, làm Tiêu Phàm tốc độ giảm bớt thời khắc, hắn đột nhiên há miệng đột xuất một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm không có bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ rét lạnh cảm giác. Minh Hỏa, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, đây chính là Minh Hỏa Long Giáp Sư cường đại nhất công kích một trong, hiển nhiên, Minh Hỏa Long Giáp Sư làm thật. Cuồn cuộn Minh Hỏa giống như thủy triều bao phủ Tiêu Phàm chỉ cảm giác linh hồn bản thể một trận rung động, kịch liệt thống khổ giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, nhưng Tiêu Phàm khó chịu đến cực điểm. Thậm chí Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực lượng đang từ từ biến mất. Hơn nữa cũng đúng lúc này, Minh Hỏa Long Giáp Sư tại hư không? gocchuyenaudio.com, một cái xoay người, nó cái kia giống như thần tiên thần roi, đồng dạng cái đuôi phá không rút tới, nếu là bị một kích này rút chúng Tiêu Phàm đoán chừng toàn thân xương cốt đều muốn bị quất nát. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm bị Minh Hỏa đốt luyện, kịch liệt đau đớn nhường hắn thần kinh phản xạ đều trở nên chậm, muốn tránh thoát một kích kia căn bản không kịp. Hống, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ tiếng gào thét hóa thành sóng âm trùng kích tứ phương. Một thoáng thời gian, cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư toàn thân run rẩy dữ dội, màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía đạo kia hắc ảnh tràn đầy hoảng sợ, nó cái đuôi cũng đang hư không ngừng lại. Hiển nhiên, Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng nhận ra cái kia hắc ảnh lai lịch, hắc ảnh không phải gì khác chính là thí thần. Thí thần chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 cường đại tồn tại, dù là thực lực so Minh Hỏa Long Giáp Sư thấp một cái tiểu cảnh giới, cũng xa không phải Minh Hỏa Long Giáp Sư có thể so sánh. Cũng ngay tại Minh Hỏa Long Giáp Sư một sát na này thất thần thời khắc Tiêu Phàm thanh tỉnh lại, hắn không nghĩ đến ở thời điểm then chốt lại là thí thần cứu được hắn. Ý niệm khẽ động Tiêu Phàm thao túng to lớn thí thần thú, hé ra bồn máu miệng lớn hướng về cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư nuốt đi. Ngao ô, Minh Hỏa Long Giáp Sư phát ra một tiếng quái khiếu, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể thí thần đã xuất thủ, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực nổ bắn mà ra chắn Minh Hỏa Long Giáp Sư phía trước, sau đó hung hăng một kiếm chém ra. Minh Hỏa Long Giáp Sư vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lui về phía sau mấy bước, vừa lúc đụng vào thí thần trong miệng. Thí thần huyết bồn miệng lớn hợp lại, Minh Hỏa Long Giáp Sư bỗng nhiên bị nuốt phục trong bụng, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm miệng lớn thở phì phò, sắc mặt hơi trắng bệch. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm thân thể mềm nhũn, có chút đứng không vững, mỏi mệt dùng Tu La Kiếm chống đỡ lấy thân thể quỳ một chân dưới đất bên trên. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một đạo ánh sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước phế tích bên trong, nơi đó đang có một mai phát sáng tảng đá. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, hố sâu, nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với Thăng Ti Yêu Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.